vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Nền Kinh tế Cảm ơn của tác giả Gary Vaynerchuk, dịch giả Mạc Tú Anh, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành trên trang web khosachnói.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi xong hai phần đầu tiên trong quyển sách này. Sau đây, chúng ta hãy đến với phần A của phần 3, Nền Kinh tế Cảm ơn trong thực hành. Chương 9, Avaya đi đến nơi nào mọi người đến. Khi nghĩ đến gợi cảm, thì đại đa số người ta không ai liên tưởng đến các phần mềm hộp thư thoại, điện thoại bàn và router. Hữu dụng, hiệu quả và lý tưởng hoàn toàn không được thế giới bên ngoài quan tâm. Các hệ thống truyền thông là thứ hỗ trợ cho các công ty để họ có thể tự tin hoạt động hết mức. Avaya nổi tiếng về phát triển các ứng dụng, hệ thống và dịch vụ truyền thông doanh nghiệp hiệu quả cao, thậm chí kiên cố, bán những sản phẩm cực kỳ thực tiễn không hề gợi cảm. Tuy nhiên, công ty đang chứng tỏ rằng một công ty B2B cũng có thể sử dụng truyền thông xã hội thành công, hệt như một công ty kinh doanh phong cách sống bảnh bao hoặc một công ty bán lẻ. Vận hành của nền kinh tế cảm ơn. Mục tiêu chính của Avaya trên Twitter là trả lời các thắc mắc về kỹ thuật của người tiêu dùng và chặn đứng những lời than phiền. Từ việc tham gia 1.000 cuộc đối thoại lúc đầu, trả lời các câu hỏi, xử lý bình luận mỗi tuần, hiện nay, nhóm truyền thông xã hội của công ty này trả lời khoảng 4.000 câu hỏi. Họ còn phát triển ra sản phẩm có thể báo động cho bộ phận dịch vụ khách hàng biết khi có tweet cằn nhằn cần được xử lý. Công ty ước tính rằng bằng cách thực hiện biện pháp này, họ sẽ tránh để mất khoảng 50 khách hàng. Với mức chi phí bán hàng để chám vào chỗ mất khách đó, bình quân cỡ 10.000 đô la. Một ngày nọ, có một tweet đã đem lại cho Paul Dooney, giám đốc điều hành toàn cầu khâu dịch vụ và tiếp thị mạng xã hội của Avaya, một cơ hội chứng tỏ rằng theo sát đối thoại của người tiêu dùng trên các trang mạng xã hội có thể thu lợi rất lớn. Giống như mọi tweet khác, dòng tweet làm thay đổi cuộc chơi của Avaya ngắn và đơn giản. Shortel hoặc Avaya cần gấp một hệ thống điện thoại mới. Dooney trả lời gần như ngay lập tức. Chúng tôi có các kỹ thuật viên được huấn luyện lành nghề, có thể giúp bạn hiểu rõ nhu cầu của mình và giúp bạn đưa ra quyết định khách quan. Hãy gọi cho tôi. 13 ngày sau, Avaya đã làm được vụ mua bán trị giá 250.000 đô la với chủ dòng tweet đó, người mà sau đó đã tweet là chúng tôi đã chọn Avaya cho hệ thống điện thoại mới của mình, hào hứng trước công nghệ và tiện ích. Avaya đã làm đúng điều gì? Có mặt. Vụ mua bán trị giá 250.000 đô la có lẽ đã không xảy ra nếu Avaya không có mặt trên Twitter. Bất kỳ chuyên viên mạng hoặc chuyên viên kinh doanh nào cũng sẽ bảo rằng bạn nếu muốn tạo những mối giao kết dẫn đến ký kết hợp đồng, thì điều đầu tiên bạn cần phải làm đó là có mặt. Kết nối vẫn tiếp tục diễn ra sau giờ làm việc và lúc sắp đến bữa ăn sáng. Nhưng chúng cũng càng lúc càng diễn ra trên mạng. Avaya đã có mặt lúc ít ai khác nếu có trong thị trường, ngách của nó chịu nhìn đến. Và nó đã làm người chiến thắng. Avaya đã nhận biết, Avaya đã quan tâm, Avaya đã tìm kiếm được những hợp đồng trong vòng 13 ngày. Quá nhiều công ty B2B vẫn đang tránh né truyền thông xã hội vì họ không tin rằng khách hàng của mình là phần tử của cộng đồng cư dân mạng. Hơn 60% người Mỹ sử dụng truyền thông xã hội và sẽ còn nhiều hơn nữa vào lúc bạn đọc cuốn sách này, nhất định sẽ có một phần đáng kể trong số những người đó sẽ ra những quyết định B2B. Đến bây giờ, rõ ràng là ai đủ tuổi sử dụng máy tính đều nên được xem là cư dân mạng. Có mặt trước. Các công ty bước vào truyền thông xã hội thành công trước các đối thủ cạnh tranh không chỉ thu được thị phần và được công chúng ưa thích. Ví dụ Burger King ước tính thu về được hơn 400.000 đô la từ sự khen ngợi của truyền thông xã hội với số vốn đầu tư chưa đến 50.000 đô la cho BK Whopper Sacrifice, một chiến dịch kết bạn trên Facebook mà còn được lợi về mặt giá trị thương hiệu. Họ được công nhận là có tầm nhìn và cách tân vì khôn ngoan và am hiểu công nghệ. Những phẩm chất này quá đủ để khiến cho ai đang tìm kiếm những cơ hội B2B tin rằng làm việc với một công ty có tư duy cấp tiến kiểu đó là một đề nghị hấp dẫn. Những nỗ lực của Avaya trong việc cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc đã được trao giải JD Power 2 năm liền cho trải nghiệm dịch vụ khách hàng xuất sắc, cũng như được đưa vào nhà lưu danh những doanh nghiệp được giải ngôi sao của Hiệp hội ngành dịch vụ công nghệ. Cả hai vinh dự này đều rất quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh của Avaya. Nhớ rằng sau mỗi giao dịch B2B là một C. C trong giao dịch B2B thường là một trưởng phòng thu mua, một nhân viên thu mua hoặc một người mua hàng muốn những điều tương tự như bất kỳ người tiêu dùng nào khác khi ra quyết định mua sắm, sản phẩm và dịch vụ hảo hạng và sự cam đoan rằng có người đang nghĩ cách đáp ứng tốt nhất những nhu cầu kinh doanh của họ. Trong lúc cân nhắc có nên thử một thương hiệu mới hay không, người mua thường trò chuyện với bạn bè và đồng nghiệp mà họ tin tưởng. Trước đây, có thể họ sẽ gọi điện thoại hoặc gửi email, có thể họ sẽ hỏi vu vơ mấy câu trong lúc ăn chung bánh snack Cracker Jacks với người bạn vào giờ nghỉ giữa hiệp của một trận đấu bóng chày, hoặc hỗn hển hỏi trong lúc đang chạy trên máy đi bộ. Tuy nhiên, ngày nay, họ có thể nhận được phản hồi và lời khuyên nhanh hơn rất nhiều và từ nhiều nguồn hơn bằng cách đăng suy nghĩ của mình lên Facebook hay Twitter. Càng ngày càng có nhiều cá nhân đưa ra những quyết định B2B quan trọng hoặc bất kỳ quyết định tiêu dùng nào sử dụng những phương tiện truyền thông đó để nhận được lời khuyên và phản hồi mà họ cần. Ví dụ, bộ phận truyền thông xã hội chớp được cơ hội cung cấp hỗ trợ cơ bản cho một khách hàng đang chán nản. Khách hàng này quá ấn tượng với dịch vụ anh ta nhận được đến mức trở thành một người lớn tiếng ủng hộ. Để cảm ơn khách hàng này, Avaya quyết định gửi chút quà khuyến mãi cho anh ta. Khi họ liên lạc với anh để xin địa chỉ gửi thư, họ phát hiện ra anh ta là CIO, giám đốc thông tin của một ngân hàng đầu tư tầm cỡ ở New York. Mọi tương tác đều quan trọng, mọi mối quan hệ đều có giá trị. Chương 10. AJ Bombers giao tiếp với cộng đồng. Nếu bạn vào trang web của AJ Bombers, bạn sẽ thấy một danh sách tweet dài cuộn xuống ở bên phải trang web. Có nhiều lời bàn về burger, burger Kisa dường như đặc biệt được yêu thích. Mọi người muốn biết làm sao họ có thể nhận được thẻ burger. Ngày trước, từng có cuộc tranh luận xem ai đã chuyển từ dao cạo râu sang máy cạo râu. Chuyện trò dường như không bao giờ dứt giữa các fan của AJ Bombers. Có lẽ vì AJ Bombers, một liên doanh burger của Joe và Angie Storch ra đời vào tháng 3 năm 2009 ở Milwaukee, ưu tiên việc duy trì trò chuyện. Ngay từ những ngày đầu, Joe, người đại diện của AJ Bombers, đã ra sức giữ mọi người chuyện trò. Hồi đầu, anh và vợ khai trương một nhà hàng được dư luận khen ngợi vì thức ăn và không khí tại một trong những địa điểm bị lời nguyền thay đổi sành sạch. Ở đó, giấc mơ trở thành ngôi sao nấu nướng của các đầu bếp luôn tắt ngúm. Họ đã làm được điều đó nhờ giữ giá ở mức thấp $4.50 cho một chiếc burger phô mai tiêu chuẩn với rau diếp và cà chua, $7.50 cho Bomber. Y như vậy, nhưng nhồi thêm nấm rơm nướng. Họ đã làm được điều đó nhờ hệ thống phân phối tuyệt vời, các nhân viên pha chế chất đậu phộng lên những chiếc máy bay đánh bom đầy màu sắc, rồi đẩy chúng lăn lên trên đường ray gắn trên trần nhà để chúng băng ngang qua nhà hàng, rồi đâm vào một mục tiêu trên tường và đổ đậu phộng vào trong một cái thùng. Và họ đã làm được điều đó nhờ xác định được cách tốt nhất khiến cho khách hàng nhiệt tình quan tâm đến việc làm ăn của họ, là để khách hàng giúp họ xây dựng nó. Các khách hàng đóng góp hầu hết khía cạnh của thương hiệu nhà hàng. Họ xây dựng thực đơn, quyết định cơ cấu giá cả và giờ giấc hoạt động, đề xuất các chương trình khuyến mãi và thậm chí còn tham gia các sự kiện từ thiện với tư cách khách mời. Làm sao mà Joe Schultz lại dám giao quyền kiểm soát thương hiệu như vậy cho khách hàng? Có hai lý do. Lý do thứ nhất là các mối quan hệ cá nhân hóa với từng khách hàng khiến cho cuộc sống thú vị hơn. Và lý do thứ hai là trong nền kinh tế cảm ơn, nó sẽ sinh lời. Và lời to. Tìm hiểu khách hàng luôn là ưu tiên đối với Schultz. Ở ý tưởng rằng bạn phải tạo một bầu không khí hiếu khách ở một nhà hàng là một ý tưởng giản đơn. Nhưng ở AJ Bombers, các khách hàng trực tuyến cũng được quan tâm y như bất kỳ ai đang ngồi tại bàn. Dòng cuối cùng trong đoạn trên được in đậm vì nó rất quan trọng. Tôi tin tưởng rằng khác biệt lớn nhất đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nằm ở sự hiểu biết về cách họ nên đối đãi với các khách hàng họ gặp trực tiếp và cách họ nên đối đãi với những người họ gặp thông qua máy tính, iPad hay điện thoại. Đúng ra không nên có khác biệt nào cả, khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng đều có những cảm xúc mạnh mẽ. Khi họ cân nhắc sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn, họ sẽ tưởng tượng nó có thể làm gì cho họ, họ có thể làm gì được với nó. Nó có thể khiến cho cuộc sống hay công việc của họ dễ thở hơn như thế nào. Nó có thể tác động đến những mối quan hệ hoặc gia đình của họ ra sao. Những xúc cảm đó tồn tại bất kể người tiêu dùng đang tương tác với bạn trực diện hoặc thông qua chat, tin nhắn, blog, Twitter, Facebook hoặc trên diễn đàn. Nhưng đây, các công ty công nghệ thường đi sai hướng do quên trò chuyện với khách hàng trong thế giới thực. Các công ty như Groupon hay Microsoft có vẻ giống với những thực thể hồn, thoát xác, bất khả xâm phạm. Nhưng họ có khách hàng ngoài đời thật và nên cố gắng thỉnh thoảng gặp gỡ họ. Họ cần phải tìm ra những phương pháp đưa khách hàng của mình lại với nhau, ví dụ bằng cách tổ chức một buổi tiệc để đánh dấu một ngày kỷ niệm quan trọng hoặc chủ trì một buổi hội nghị được phát hình ở hội trường thành phố, để khách hàng có thể gặp nhau thảo luận những vấn đề mà họ muốn thấy chúng được giải quyết. Thậm chí họ có thể thỉnh thoảng cầm điện thoại lên và nói chuyện trực tiếp với một khách hàng chỉ để chào hỏi và đảm bảo rằng mình đã làm hết khả năng để cải thiện trải nghiệm khách hàng. Những công ty nào biết liên kết một cách chân thật với những khách hàng trực tuyến và ngoại tuyến, thì những công ty đó sẽ nổi trội trong vòng 24 đến 36 tháng tới, tạo nên khoảng cách đáng kể giữa mình với đối thủ cạnh tranh. Ngay từ đầu, Schultz đã sử dụng truyền thông xã hội để tiếp cận và xây dựng quan hệ với những người yêu burger khắp Milwaukee, tìm hiểu họ thích gì và không thích gì, hỏi cách xem làm thế nào để ông có thể phục vụ nhu cầu của họ tốt đẹp hơn. Ông rất quan tâm đến những bình luận của Yep, bày tỏ sự biết ơn đối với những người ca ngợi, còn đối với từng bài chê bai, ông xin lỗi và mời khách bực dọc đó trở lại nhà hàng để thử món khác miễn phí. Chú thích: Yep. Nếu bạn đang kinh doanh nhà hàng mà không bị ám ảnh bởi chiến lược Yep, xin bạn hãy bán doanh nghiệp của mình ngay từ bây giờ trong lúc nó vẫn còn chút giá trị. Hết chú thích. Không ít lần lời đề nghị đó đã bị kéo thành nhiều lần cho đến khi người khách thật sự thỏa mãn với bữa ăn của họ. Trong một số trường hợp, những khách hàng bất mãn nào lợi dụng đề nghị của Short để lui tới miết cho đến khi nhà hàng lên tiếng đều chuyển thành khách hàng thường xuyên, tức những người thường báo cho Short biết trước khi họ dự định đến. Cách xử lý của Short đối với các bài bình luận tiêu cực phản ánh sự chuyển hướng ra khỏi tư duy kinh doanh điển hình. Theo quan điểm của ông, không cần phải che giấu lỗi lầm và sự hỗn loạn. Chúng là cơ hội tuyệt vời để lấy thêm thông tin về cách để làm tốt hơn vào lần sau và để liên hệ với mọi người. Khi lò nướng của nhà hàng bị hỏng vào một hôm thứ Sáu và không sửa kịp cho giờ ăn trưa, ông đã lập một đường truyền upstream.com tại chỗ ở cửa chính để mọi người có thể thấy đã xảy ra chuyện gì và chuyện gì đang được tiến hành để khắc phục. Ông đã mời đầu phòng và bia miễn phí. Đến tận bây giờ, ông gặp được những người bảo ông rằng chính việc xem đoạn video Ustream đã thôi thúc họ ghé AJ Bombers khi họ thèm bánh burger. Kiểu truyền thông mở như thế đã có hiệu quả với gia đình Short. Trong 6 tháng đầu tiên AJ Bombers đi vào hoạt động, nhà hàng đã thu hồi vốn. Trong giới nhà hàng có 60% trên tổng số cơ sở mới thành lập đóng cửa nội trong năm đầu tiên thì chẳng tệ chút nào, nhưng làm sao vượt qua mức hoàn vốn. Để mắt đến công nghệ mới, Short luôn giao thiệp với người hâm mộ qua Twitter bằng cách gửi hàng trăm tweet một ngày. Ông dốc sức đưa tất cả những người hâm mộ đến với nhau để chia sẻ trải nghiệm về AJ Bombers. Ông bắt đầu chủ trì những sự kiện như Holiday Tweet Top, thành công mỹ mãn, ngày hội nhà hàng liên kết với các doanh nghiệp địa phương khác đãi rượu và thức ăn miễn phí. Và rồi, giữa lúc đang tìm thêm cách để liên kết với khách hàng, ông chợt nhận ra điều gì đó ở những người theo dấu trên Twitter của ông. Nhiều người trong số họ bắt đầu sử dụng Foursquare, mạng xã hội chia sẻ vị trí cho phép mọi người kiếm điểm và huy chương bằng cách check-in tại những địa điểm ưa thích và chia sẻ hoạt động của mình với người khác. Thế là, ông bắt đầu đưa ra những ưu đãi cho người dùng Foursquare ghé nhà hàng, miễn phí đậu phộng nếu bạn check-in, và miễn phí burger cho bất kỳ ai check-in đủ số lần để trở thành thị trưởng địa bàn. Điều đó khiến mọi người ghé nhà hàng thường xuyên. Ông mở trang mẹo vặt và những việc cần làm, nơi bất kỳ khách hàng nào cũng có thể đăng tin về nên đặt món nào, làm sao để được giá hời nhất và bất kỳ suy nghĩ chung chung nào mà họ muốn chia sẻ. Phần thưởng à, một cái bánh quy miễn phí. Để có sự kiện có thể trở thành đầu tiên trong những sự kiện đặc biệt, ông còn tạo cơ hội cho người dùng Foursquare tìm kiếm Swarm Bait danh giá được cấp khi có hơn 50 người check-in cùng một địa điểm bằng cách mời họ đến buổi gây quỹ vào một buổi chiều Chủ nhật. Một đám nhảy flash mob gồm 161 người dùng Foursquare ao đến AJ Bombers tạo nên bầu không khí tuyệt vời, tải lên các clip ghi hình và hào hứng tweet về sự kiện và khiến doanh số ngày Chủ nhật của nhà hàng tăng hơn gấp đôi. Short trò chuyện với khách hàng và xây dựng nên một cộng đồng. Và vào tháng 5 năm 2010, ông đã tận mắt chứng kiến nỗ lực đó được đền đáp ra sao trong nền kinh tế cảm ơn. Superman, một cửa hàng bán burger nổi bật khác tại địa phương, đã tiếp cận Short và hỏi xem liệu họ có thể hợp tác với nhau để thuyết phục chương trình Food Wars của Travel Channel đến Milwaukee và họ thi thố với nhau trong tiết mục cuộc chiến burger được không? Không thành vấn đề, Short đã tập hợp lực lượng và họ đã đánh bom email, tài khoản Twitter và Facebook của Food Wars cho đến khi Travel Channel đồng ý cử một đoàn đến quay tập phim. Có nghi ngờ gì về giá trị khổng lồ của nhà hàng bạn khi nó được chiếu trên một chương trình truyền hình quốc gia với toàn bộ khán giả đều là những người sành ăn không hả? Chỉ 7 tháng sau khi nhận ra rằng quan tâm đến mức mời các khách quen trò chuyện đóng góp và phản hồi sẽ khuyến khích họ có ý thức làm chủ đối với công việc kinh doanh này, AJ Bombers đã nhân đôi nhé, doanh thu của mình. AJ Bombers đã làm đúng điều gì? Họ nói cùng ngôn ngữ với khách hàng. Nếu Joe và Angie Sorge mở nhà hàng vào 10 năm trước, thì họ vẫn sẽ thành công. Chắc chắn là họ có bản năng, tài xoay sở và tấm lòng, nhưng sẽ phải tốn hàng mấy năm trời để xây dựng nên một cộng đồng hỗ trợ mà họ đang có hiện giờ. Và sẽ tốn không biết bao nhiêu tiền cho công tác tiếp thị. Họ có thể đãi tiệc, chi cả đống tiền cho thư mời và tem gửi, và họ sẽ có 20 người ghé đến và tiếp cận được 100 hoặc có thể 200 người nhờ lời truyền miệng dôi ra. Ngày nay, họ có thể được hơn 100 người ghé đến và tiếp cận được cả ngàn người không ở gần đó, nhưng lại ước giá như họ có ở đó. Câu chuyện về thành công của AJ Bombers cho chúng ta bài học rằng trong xã hội truyền khẩu của chúng ta, nếu bạn hiểu rành khách hàng và có cùng tiếng nói với họ, thì bạn có thể tạo nên những cơ hội phát triển cực tốt. Họ không ngại thử điều mới mẻ. AJ Bombers đã phớt lờ kiểu tiếp thị truyền thống, như là gửi thư trực tiếp, quảng cáo trên báo. Đa số các doanh nghiệp địa phương đều dựa hết vào những phương tiện căn bản đó. Để thiên vị một phương tiện truyền thông, đến tháng 10 năm 2009 mới có mặt ở Milwaukee. Vào thời điểm xảy ra sự kiện đám đông cùng check-in, chỉ có 300 đến 400 người dùng Foursquare sống trong khu vực. AJ Bombers đã xoay sở để đưa 1/4 số đó đến cửa hàng nội trong một ngày và đã tăng thu nhập ngày hôm đó lên 110%. Bất kỳ CMO ở công ty nhãn hàng tiêu dùng nào cũng thề sống thề chết là Foursquare thâm nhập thị trường chưa đủ sâu để có ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Thế mà trong một môi trường nhỏ, đó là so Milwaukee với New York hay Los Angeles nhỏ mà mạnh. Đã tới lúc bắt đầu xem những người tiếp nhận công nghệ sớm như một vi nhóm, thậm chí có thể xem họ là những người tiêu dùng đáng giá nhất của bạn. Vì nếu bạn có thể làm họ đứng về phía bạn, họ sẽ làm rất nhiều việc cho bạn. Bạn bỏ tâm sức thì họ sẽ tưởng thưởng cho bạn sự khen ngợi của truyền thông nhiều vô kể dưới dạng bình luận, trò chuyện và sự hiển thị. AJ Bombers thưởng đúng người. Điều họ làm tôi cảm thấy hứng thú nhất chính là cách mà họ tưởng thưởng khách hàng vì đã quan tâm. Họ đã có thể mua panel quảng cáo hoặc thực hiện chiến dịch quảng cáo trên radio hoặc mua thời lượng quảng cáo trên truyền hình để ra sức mở rộng nguồn khách hàng một cách mù quáng. Ai lấy được tiền nào? Đương nhiên là phương tiện quảng cáo, công ty quảng cáo panel, đài phát thanh, mạng lưới truyền hình. Còn theo cách làm ăn của AJ Bombers thì ai sẽ được tiền của họ nào? Khách hàng sẽ có cơ hội nhận được tiền. Đó là nước đi kinh điển trong nền kinh tế cảm ơn. Khi AJ Bombers tổ chức tiệc và chiêu đãi burger và bia miễn phí, nghĩa là họ đang dùng số tiền lẻ ra trả cho phương tiện quảng cáo truyền thống để chia cho những vị khách của mình. Đó là một tư duy hoàn toàn mới về chỗ chia dùng ngân sách tiếp thị. Thật ra cũng dễ thôi, ý tôi là bạn thích chi tiền cho người nào hơn, cho người trung gian hay cho những người mà doanh nghiệp của bạn cần phải phục vụ. Nó sẽ khiến những người đó vui vẻ hơn bất kỳ quảng cáo nào trên radio và nó sẽ khiến bạn tốn kém ít hơn nhiều. Hiện nay, những phương tiện truyền thông này chưa đủ chín mùi để điều khiển sự tăng giá giống như các phương tiện truyền thống làm được với người tiêu dùng. Nhưng vẫn còn cơ hội về mặt này. Thay vì lấy 40% với Clear Channel hay Lama hay Viacom, thì trang mạng xã hội mới nổi, Gowalla, Foursquare hoặc bất kỳ trang nào đại loại như vậy sẽ kiếm về 5 hoặc 10%. Những con số này dựa trên vị trí của chúng ta hiện nay, nhưng tôi chắc rằng lợi nhuận có thể còn hấp dẫn hơn nữa khi bạn tính đến ROI của nhóm người tận tụy mà bạn tuyển để chăm sóc khách hàng. Sắp đến ngày các công ty sẽ đầy ắp những người đam mê các thương hiệu của họ, những người quan tâm đến những người tương tác với thương hiệu và những người sẵn sàng bỏ ra hàng giờ để kể chuyện. Biết là công ty nào cũng có thể mời khách hàng của mình đến dự tiệc, nhưng dù bạn có tổ chức buổi tiệc ra sao, gần gũi với âm nhạc và thức ăn hay một video truyền trực tiếp lên Ustream, bạn cần chứng tỏ cho họ thấy đó là một trải nghiệm tuyệt vời đáng nhớ để họ phải thốt lên rằng, nè, chưa có ai tận tâm đến mức tiếp cận tôi theo cách này đâu. Bạn có quyền lựa chọn chỉ $3,000 hay $5,000 hay $10,000 cho một chiến dịch quảng cáo kéo dài nguyên tuần mà có thể được khách hàng của bạn ghi nhận hoặc không, hoặc chi tiền cho một sự kiện, gộp chung hai mục đích vừa tương tác với khách hàng vừa làm cho họ vui vẻ, hoặc một chiến dịch không mang lại thật nhiều niềm vui cho mọi người mà ảnh hưởng của nó còn lan rộng khi người ta trò chuyện, chia sẻ và đăng hình ảnh. Khi xét tất cả những khía cạnh đó, vụ đầu tư nào có vẻ mạo hiểm hơn nhỉ? Chi phí của sự miễn phí. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc làm sao mà AJ Bombers kiếm được tiền khi Joe Short tặng quá nhiều món quà miễn phí. Short đã trả lời câu hỏi đó trong một cuộc phỏng vấn với Forrester Research. Nhà hàng này nói riêng đã trở thành nhà hàng của họ, họ chính là công việc kinh doanh. AJ Bombers liên tục tạo cơ hội cho khách hàng quan tâm tới nhà hàng và người ta chi tiền vào những nơi họ quan tâm. Ví dụ trang mẹo vặt và những việc cần làm để up thông tin cho khách hàng cung cấp khiến cho doanh số của một trong những món được ưa thích nhất của nhà hàng, đó là Berry Burger, tăng lên 30%. Berry Burger là món do một khách hàng tên Kate Berry làm ra, với mặt bánh là sự pha trộn kỳ quái gồm thịt muối, phô mai và bơ đậu phộng. Một bánh burger bơ đậu phộng. Chẳng có gì lạ khi có người ngại kêu món này, nhưng khi khách hàng đích mắt đọc những bài ca ngợi từ chính miệng những người vừa mới tọng một cái vào miệng, thì những bình luận đó sẽ cho khách hàng thêm dũng khí để thử và thích và trở lại ăn thêm. Chiêu đãi miễn phí là một chiến thuật nổi tiếng được sử dụng trong rất nhiều ngành nhằm thu hút khách hàng. Nhưng Foursquare đã giúp cho AJ Bombers kéo dài vòng đời của chiến thuật đó ra vô hạn. Nếu bạn không phải là dạng người đam mê Foursquare, có lẽ bạn không hiểu được tại sao mọi người lại thèm muốn danh hiệu thị trưởng tại những cơ sở họ thường ghé hoặc check-in để kiếm huy hiệu đâu. Tuy nhiên bạn hiểu thì cũng chẳng có gì quan trọng đúng không? Thật ra thì có đấy. Và bởi vì ai cũng có thể giật chức thị trưởng nên phải chăm lắm mới giữ được vị trí này. Điều đúng ra chỉ là một nước đi một lần rồi thôi đã biến thành một trò chơi thú vị, có khả năng sinh lợi, kéo dài, một trắc nghiệm về lòng trung thành và một dấu hiệu về việc được biết đến. Nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng chơi game trực tuyến cũng đang dần dần trở thành một nét nhận diện của rất nhiều người dùng trực tuyến. Chừng nào các bà mẹ chi tiền thật để mua bò ảo trên Farmville, thì bạn biết các trò chơi đã chạm đến điểm bùng phát rồi đó. Có hơn 200 triệu người chơi các trò chơi trực tuyến miễn phí trên Facebook. Hiện giờ siêu thị Target bán phiếu quà tặng cộng điểm của Facebook và chuỗi siêu thị 7-Eleven đã hợp tác quảng cáo với Zynga, nhà sản xuất những trò chơi như Farmville và Mafia Wars. Chắc bạn lại không hiểu những trò chơi này để làm gì, nhưng nhiều người tiêu dùng hiểu, hãy đến chỗ họ đến. Tôi có cho là nhà hàng nào cũng nên tặng thức ăn miễn phí mỗi khi họ trông thấy lời phàn nàn hoặc bình luận tiêu cực trên web sau. Không, có những người sẽ tìm cách ăn uống miễn phí quanh năm bằng cách giở trò với hiện tượng xã hội này. Đương nhiên bạn phải định ra khuôn khổ cho chuyện đó. Có thể sẽ khó xác định ý đồ của một người đang than phiền, những lời phàn nàn có chính đáng không, hay có người khiếu nại đang giở trò. Tuy nhiên, điều bạn có thể làm là áp dụng các phương pháp đo lường hiệu quả với khách hàng phát biểu tiêu cực về bạn. Nếu một khách hàng đăng trên web rằng anh ta đã có một trải nghiệm tồi tệ ở một nhà hàng, thì quản lý nhà hàng có thể phản hồi một cách thích hợp, tag, dán nhãn anh ta bằng hệ thống theo dõi đặt chỗ trực tuyến như OpenTable. Hệ thống đó tra các dữ liệu đặt chỗ trực tuyến và ra báo cáo 6 tháng sau để xem liệu khách hàng đó có trở lại không và anh ta đã chi bao nhiêu tiền. Nhân rộng quy mô. AJ Bombers chỉ có một cửa hàng, nhưng những kiểu chiến thuật đền ơn khách hàng này không giới hạn ở những doanh nghiệp nhỏ địa phương. Starbucks đã nhân rộng kiểu đền ơn khách hàng này ra phạm vi cả nước. Và McDonald's, Instant Bagels và KFC đều làm theo. Nền kinh tế cảm ơn có hiệu quả khi bạn xây dựng ý thức cộng đồng xung quanh thương hiệu của bạn, chứ không phải chỉ khi bạn muốn bán hàng. Chương 11. Chuỗi khách sạn Joy de Vivre. Quan tâm đến những điều lớn lao và nhỏ nhặt. Cái tên của Joy de Vivre, công ty kinh doanh khách sạn tư nhân hạng sang lớn nhất California, đã nói lên tất cả. Lẽ ra chủ tịch đồng thời là nhà sáng lập công ty Chip Conley đã có thể đặt tên công ty theo tên của mình. Chuỗi khách sạn Conley nghe có vẻ trịnh trọng quá. Hoặc lẽ ra ông đã có thể đặt tên công ty theo tên đường Eddie, địa chỉ khách sạn đầu tiên của ông, gần quận Tenderloin Studio ở San Francisco. Lẽ ra ông đã có thể đặt cho công ty một cái tên thể hiện gốc gác California của mình. Thay vào đó, ông đã đặt cho công ty một cái tên tiếng nước ngoài và khá khó phát âm, tên là chuẩn không cân chỉnh, mang đến niềm vui cuộc sống cho khách hàng. Chính là điều mà công ty Conley đã cố gắng làm mỗi ngày. Bạn sẽ nghĩ điều đó là bình thường đối với bất kỳ ai trong ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn, nhưng dễ hình dung ra những khách hàng nào đã thử khách sạn Joy de Vivre thì mỗi lần họ ở bất kỳ nơi nào khác sẽ thấy thiếu điều gì đó. Đây là một công ty đang nỗ lực hết mình để hoàn thiện nghệ thuật theo yêu cầu của khách hàng, điều gì đó mà người ta được trải nghiệm từ lúc họ mới bắt đầu tìm nơi để ngả lưng qua đêm. Chiến thuật gây sốc và tạo sự kính sợ được cá nhân hóa. Khi du khách đến, họ sẽ gặp ở quầy lễ tân một nhân viên đón tiếp có tiểu sử được đăng trên một tấm thiếp. Nó miêu tả đôi chút về người đang công tác vào ngày hôm đó và nói cho du khách biết những điều họ nên tránh trong suốt thời gian ở trọ để họ không phải phí thời gian. Đó là cách tuyệt vời để bắt đầu câu chuyện và tạo không khí cho du khách nán lại với ngụ ý là chúng tôi yêu nơi chúng tôi sống và muốn bạn cũng yêu mến nó. Kể từ lúc đó, mọi người tha hồ đoán xem khách sẽ gặp những điều bất ngờ thú vị gì. Khi khách đặt phòng, khách sạn sẽ cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt và công ty khuyến khích thậm chí yêu cầu nhân viên dùng thông tin đó để tranh thủ cơ hội tạo nên trải nghiệm đáng nhớ cho khách thông qua một sáng kiến với tên gọi là chương trình biến giấc mơ thành hiện thực, Dream Maker. Nhiều người làm điều đó thông qua những cử chỉ ân cần nhỏ nhỏ, ví dụ như đặt bánh khi họ biết có người sắp mừng sinh nhật hoặc chào đón những cặp đôi hưởng tuần trăng mật với một bó hoa và một chai champagne. Tuy nhiên, các nhân viên sẽ bình chọn cho Dream Maker xuất sắc nhất của tháng và nhân viên nào tìm được cách mang đến trải nghiệm trên cả tuyệt vời để đạt được danh hiệu đáng khao khát đó. Ví dụ như là Jennifer Camber, quản lý bộ phận đặt phòng tại khách sạn Duran ở Berkeley, chia sẻ câu chuyện tình yêu của một người mẹ đã truyền cảm hứng cho bà tạo nên giỏ quà miễn phí đặc biệt như thế nào. Lần đầu tiên tôi gặp bà Z là vào giữa tháng 9. Bà Z yêu cầu được nói chuyện với quản lý vì bà đang thu xếp nán lại thêm mà chúng tôi lại hết sạch phòng. Bà Z bảo với tôi rằng bà đã ở các khách sạn thuộc khu khác, nhưng Duran là nơi duy nhất khiến bà cảm thấy như đang ở nhà. Tôi nhận ra bà đang ứa nước mắt nên hỏi xem bà có sao không, rồi bà Z nói cho tôi biết rằng tại sao bà phải ở đây lâu như thế và thường xuyên như thế. Đứa con trai 20 tuổi của bà đang hấp hối vì căn bệnh ung thư nhưng vẫn đang cố gắng tiếp tục học tại UC Berkeley. Và bà Yet lên đây để chăm sóc con mình trong suốt các đợt hóa trị. Tôi cũng có một đứa con trai nên rất thấu hiểu và tôi cũng khóc. Tôi đã nắm lấy tay bà và nói rằng tôi cam đoan bà sẽ ở đây thật thoải mái. Vài ngày trôi qua mà tôi vẫn nghĩ về bà Yet và rồi quyết định bà là ứng viên Dreammaker lý tưởng nhất. Thế là tôi đi xuống đại lộ Telegraph ở Berkeley và đã tìm thấy cửa hàng bán trà và dược thảo hay hay này. Tôi tìm được một chiếc ca gốm hình chuông chuông có sẵn đồ lọc và ngăn chứa. Và tôi đã mua cho bà một hộp trà cúp thanh mát, có những bông hoa khô xinh xắn ở bên trong. Cuối cùng tôi còn mua cho bà Z bà đỏ hướng dương để làm sáng căn phòng của bà. Tôi đã viết một tấm thiệp ghi rằng, tặng cho người mẹ tràn đầy tình thương con xứng đáng được thư giãn, chúng tôi sẽ luôn nhớ đến và cầu nguyện cho gia đình bà. Hôm sau bà Z đã xuống gặp tôi để cảm ơn, và cả hai chúng tôi lại khóc. Bà Z bảo rằng đã kể với gia đình về cử chỉ đặc biệt này, cử chỉ đã khiến tôi và cả bà cùng xúc động. Bà Z đã tiếp tục ở tại khách sạn chúng tôi mãi cho đến khi con trai bà tốt nghiệp đại học Berkeley. Việc biến giấc mơ thành hiện thực cũng có thể hết sức vui nhộn. TJ Ransom, nhân viên chăm sóc khách hàng ở khách sạn Shorebreak tại Huntington Beach, đã trò chuyện với cô dâu có tiệc giả từ cuộc sống độc thân sắp tổ chức tại khách sạn. Là dân địa phương nên anh ta quen tất cả chủ quán rượu và nhà hàng trong khu vực. Khi nhóm check-in, họ đã kinh ngạc khi đưa đi làm một chuyến thăm dò đến 5 trong số những quán rượu nổi tiếng nhất thị trấn. Ở đó, họ được ngồi ghế VIP, uống một chầu miễn phí và chơi trò dành cho tiệc độc thân. Vào lúc quay lại khách sạn, họ phát hiện ra phòng của họ đã được trang hoàng theo màu sắc tiệc cưới của cô dâu với những chiếc đĩa đựng dâu phủ sô-cô-la và một đĩa phô mai. Truyền miệng vận hành. Bạn có tưởng tượng được là bà Z và gia đình đã nói về sự chu đáo của Jennifer bao nhiêu lần không? Bạn nghĩ cô nàng độc thân cùng mấy người bạn đã gửi bao nhiêu tweet, hình ảnh và video thông qua Twitter, Facebook hay Tumblr trong suốt cái đêm không thể tin được đó của mình nhờ sự hào phóng của TJ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong những cô phù dâu của bạn có bạn làm cho ABC News và một trong số bạn bè của cô là phóng viên đang tìm kiếm phân đoạn vui nhộn cho chương trình 20/20? Có bao nhiêu bài blog đã viết về những hành vi ân cần ngẫu nhiên hay những nghi thức trước khi cưới để đề cập đến các khách sạn? Những bài đó đã đăng được chia sẻ và truyền bá khắp các cộng đồng trực tuyến của những người này bao nhiêu lần? Tôi cá là những câu chuyện này đã gây được chú ý nhiều và sẽ được nhớ đến khi bất kỳ ai từng nghe câu chuyện đó có dịp tới California. Những điều mà nhân viên các khách sạn này đã làm để mang đến niềm vui cho khách hàng sẽ được luôn trân trọng và bất cứ lúc nào cũng có ý nghĩa. Nhưng ảnh hưởng của những hành động đó lại có tầm tiếp cận và hậu quả lớn hơn nhiều, rất nhiều trong nền kinh tế cảm ơn. Joy the Veer không chỉ thể hiện sự chăm sóc khách hàng trực diện và tiếp xúc trực tiếp hết sức tuyệt vời tại những khách sạn của mình, mà còn mở rộng đến cả trên trang mạng. Joy the Veer đã phát triển EVT, một dịch vụ bắt cặp trực tuyến đầu tiên trong ngành, nhằm giúp cho khách chọn ra trong số những khách sạn đa dạng của họ, nơi mang đến sự nghỉ dưỡng cá tính thỏa mãn nhất, theo cách gọi của Conley. Mỗi khách sạn trong tổng số 34 khách sạn đều có tính cách riêng và dựa vào đáp án 5 câu hỏi đơn giản của bạn, EVT có thể đề cử khách sạn hợp với bạn nhất. Một du khách tinh tế có thể được hướng dẫn đến khách sạn Galleria Park cực kỳ quyến rũ. Trong khi người đam mê ấm trà có lẽ sẽ thích ở tại White Swan Inn với phong cách nhà khách, ai cũng có khách sạn dành cho mình. Ngoài danh sách khách sạn được đề cử, EVT còn có bài giới thiệu kèm hình ảnh với một số người địa phương đã cung cấp lời khuyên về những việc nên làm và những nơi nên đến dành cho những du khách tìm kiếm trải nghiệm du lịch bụi. Tình cờ là Chip Conley cũng là một trong số đó. Đúng vậy, người sáng lập công ty này muốn dẫn bạn đi tham quan thị trấn đấy. Quá đã. Anne Nadeau, giám đốc tiếp thị khối doanh nghiệp của Joy de Vivre, đã có câu trả lời dí dỏm khi được hỏi họ phân bổ bao nhiêu phần trăm ngân sách tiếp thị cho việc tạo nên tiếp thị truyền miệng. Làm sao mà tôi tính cái khổng lồ ra thành phần trăm được? Ngân sách tiếp thị của chúng tôi eo hẹp đến nỗi chúng tôi phải dựa vào lời của chuột. Giới thiệu những trải nghiệm tuyệt vời của khách hàng tại các khách sạn và trên trang web của họ là một cách để khiến mọi người trò chuyện. Nhưng nỗ lực liên kết với các khách hàng cũng ấn tượng không kém ở hậu trường. Trong văn phòng công ty, có một đội truyền thông xã hội gồm 4 người phụ trách xây dựng thương hiệu. Cùng với quản lý điều hành của từng khách sạn, họ liên kết phản hồi khách hàng trên web, Twitter, Facebook, Foursquare, Yahoo Travel và những kênh mạng xã hội khác. Ngoài ra họ còn chịu trách nhiệm phối hợp với các chiến sĩ truyền thông xã hội tận tụy của từng khách sạn, gồm 1 hoặc 2 người phụ trách đăng bài trên Twitter và Facebook mỗi ngày. Những chiến sĩ này còn tham gia hội nghị thượng đỉnh truyền thông xã hội toàn công ty, nơi họ có thể chia sẻ với nhau những phương pháp thực hành và những ý tưởng xuất sắc để từng khách sạn tối đa hóa tiếp cận cá nhân hóa của mình. Để giữ cho các nỗ lực truyền thông xã hội hoạt động hiệu quả, công ty dựa vào những cập nhật hàng ngày và một hệ thống ghi điểm từ Rivenate, công ty giám sát và quản lý bình luận trực tuyến và các trang mạng xã hội dành cho khách sạn. Công ty cũng rất chú trọng bình luận và đánh giá con người tiêu dùng trên TripAdvisor. Do đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi vào quý 1 năm 2010, 2/3 tổng số khách sạn của Joy de Vivre đã lọt vào danh sách top 10 trong địa bàn của họ ở TripAdvisor. Công ty mở lớp truyền thông xã hội cho tất cả nhân viên có hứng thú thông qua chương trình phát triển nghề nghiệp nội bộ với tên gọi là Đại học JDV. Những bài thuyết trình về truyền thông xã hội thường được trình bày tại các cuộc họp các giám đốc điều hành. Cũng giống như những công ty khác đã đầu tư mạnh và được lợi lớn từ truyền thông xã hội, Joy de Vivre đã sử dụng nó để giúp họ vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng đã tàn phá nặng nề ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn gần đây. Vào mùa hè năm 2009, Joy de Vivre bắt đầu đưa ra các chương trình giảm giá phòng khách sạn dành riêng cho những người theo dõi trên Twitter vào các ngày thứ ba và cho những người hâm mộ Facebook vào các ngày thứ sáu. Mùa đầu tiên chương trình Twitter Tuesdays và Facebook Fridays được tung ra, công ty đã có hơn 1.000 phòng được đặt mà lẽ ra đã phải bỏ không. Với một chút đầu tư, chương trình tiếp tục mang lại nguồn thu ổn định gộp vào lợi nhuận cuối cùng. Joy de Vivre đã làm đúng điều gì? Thông điệp xuất phát từ cấp cao nhất. Ấn định phong thái và xây dựng nền tảng văn hóa cảm thông và xuất sắc là thiết yếu đối với sự thành công trong nền kinh tế cảm ơn. Thông điệp rằng gắn kết cá nhân hóa và dịch vụ khách hàng là ưu tiên hàng đầu và xuất phát từ cấp cao nhất của công ty. Chip Conley cho nhân viên cơ hội đào tạo phong phú, quyền tự do suy nghĩ một cách sáng tạo và xuất phát từ tấm lòng và không ngừng thể hiện và củng cố quyết tâm mang lại trải nghiệm chuyên biệt, cá nhân hóa với càng nhiều khách hàng càng tốt. Mục đích có xuất phát điểm đúng đắn. Dường như, công ty đã phải làm việc rất căng thẳng để cân bằng giữa mục đích kinh doanh của mình, phát triển doanh nghiệp có lời, với ý định xuất phát từ trái tim, cung cấp cho du khách một trải nghiệm độc đáo về khách hàng và đáng nhớ khi ở khách sạn. Ví dụ, tuy nhân viên có thể chọn bất kỳ người khách nào làm ứng viên cho chương trình Giấc mơ thành hiện thực, nhưng công ty khuyến khích họ nhắm đến các khách hàng thân thiết hoặc những cá nhân có nhiều tiềm năng lan truyền. Tuyển dụng người có gen tương hợp về văn hóa. Việc cung cấp những trải nghiệm đáng kể truyền khẩu thế này một cách thường xuyên chỉ khả thi khi mà công ty có thể khơi dậy nguồn dự trữ phong phú về tính sáng tạo, lòng tận tâm và sự cảm thông. Đó là lý do bất kỳ nhà lãnh đạo hay quản lý nào quyết định phải vượt trội trong dịch vụ khách hàng đều phải chắc ăn rằng nhân viên có cùng gen với họ và hết sức tin tưởng vào sứ mạng của công ty. Nếu không thì nên thay người khi có cơ hội. Hiệu suất của một công ty gồm những người quan tâm thực tình, với một công ty khác chỉ gồm những người quan tâm vì họ được trả lương để làm điều đó. Khác biệt một trời một vực. Sử dụng thủ thuật lôi kéo. Chiến lược quan tâm thường vượt hẳn chiến thuật, nhưng khi được sử dụng đúng mục đích, chiến thuật có thể giúp thương hiệu trở nên lớn mạnh. Joy de Vivre đã sử dụng chiến thuật một cách đặc thù và tài tình. Mục đích của hầu hết chiến thuật, cũng như các chiến dịch quảng cáo, là để tiêu khiển thông tin hoặc hù dọa người tiêu dùng đến mức người ta phải chú ý. Nhìn chung, chiến thuật của Joy de Vivre được thiết kế để nhắc nhở người tiêu dùng vì sao họ nên quan tâm đến thương hiệu và tăng cường những cảm nhận tích cực của họ dành cho thương hiệu. Những chiến thuật riêng lẻ định hướng đem lại lợi ích cho người công khai biểu lộ sự yêu mến dành cho thương hiệu. Nhiều chiến thuật cũng được thiết kế để khiến cho mọi người ở mọi cấp bậc trong công ty đều suy nghĩ bằng trái tim lẫn khối óc. Làm việc cho công ty này là mỗi ngày phải đối diện với thách thức phấn đấu để trở thành một con người xuất sắc. Tôi hiện là người hâm mộ nồng nhiệt của chuỗi khách sạn Joy de Vivre, nhưng vào giữa những tháng 9 năm 2010,